Chương 484 tối cường thăng cấp hệ thống. Tứ đại kim cương. Một thân bạch y, bồng bềnh như tiên, khí tức hơi động, trong hư không liên tiếp nghiền ép phát ra kẻo kẹt thanh âm vang lên ì ầm. Lâm Vưu Thánh rớt xuống ì ầm. Thiên Linh cũng đi theo từ nửa không trung rơi xuống mặt đất, ánh mắt bi vi một dữ tợn, Hồng Thiên Tuyệt nhúng mũi chân, rơi vào trên võ đài, trong mi tâm lộ ra một vệt tà ý, đưa tầm mắt nhìn qua toàn trường, khẽ nói: "Rồi liền các ngươi những này phế vật cũng dám ở Triều Thiên Tông ngang ngược." Hời hợt một câu, thế nhưng, tại tim của mỗi người trong mắt lại như sấm nổ như vậy, ầm ầm nổ vang, Long Tam Phong đứng gần nhất, càng là không chịu nổi, một ngụm máu tươi đoạt khẩu mà ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch sắc, thân hình cũng liền liên tiếp nổ tung lui ra, chung quanh tông chủ, đệ tử lộ ra gương mặt vẻ chấn động về chiến đế lực lượng, đây chính là chiến đế cảnh giới lực lượng sao? Liền thanh âm bên trong đều lộ ra nghiền ép. Khiến hắn rung rẩy lực lượng a. Thiên Tuyệt công tử, Nam Thiên vực đệ nhất thiên tài quả nhiên không phải thổi ra, quá cường hãn. Lần này Tử Long nhà những người này còn thế nào hung hăng? Chu Vi vang lên nhẹ giọng tiếng bàn luận, Tư Đồ Hạo sắc mặt cũng rất khó coi, hắn đối Hồng Thiên Tuyệt đột phá chiến đế cảnh giới một mực duy trì hoài nghi, bây giờ thấy, hắn cũng triệt để tuyệt vọng rồi, quá yêu nghiệt, quá biến thái rồi, bất quá, hắn nhìn Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt, hắn nhưng trong lòng là rùng mình, ê ma. Không phải cảm ứng được Hồng Thiên Tuyệt trên người ma khí, hơn nữa là hắn nhi tử lấy thân nuôi ma này một trong phút chốc, cũng là loại ánh mắt này, bất quá. Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt muốn so hắn nhi tử kiên định nhiều, này chủng ma cũng cường hãn nhiều, Tư Đồ Hạo trong lòng thầm nói, chẳng lẽ Hồng Thiên Tuyệt tại đột phá chiến đế lúc tẩu hỏa nhập ma? Hoặc là nói, tâm ma nhập vào cơ thể. Lời nói như vậy, Tư Đồ Hạo trong lòng âm lãnh cười cười, ngồi trên ghế dựa một bộ xem trò vui vẻ mặt. Nhìn Triều Thiên Tông cùng Long Gia lẫn nhau cắn, đối với hắn mà nói, cắn càng lợi hại càng tốt, hơn nữa, Long Gia bộc phát ra năng lượng khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, mỗi người đều là dị thường dũng mãnh, chiến thần cảnh giới cường giả đều hoàn toàn bị nghiền ép, này một hệ liệt giao đấu xuống, Long Gia toàn thắng Triều Thiên Tông, đây là người nào cũng không nghĩ tới sự tình, hắn chính là Hồng Thiên Tuyệt. Kiều Kiều Bi Vi nói một câu, nàng muốn phải đi ra ngoài, bất quá Lý Nguyên Bá đem nàng ngăn cản, nói, ở đây là nam nhân sự tình. Các ngươi nữ nhân liền ở một bên nhìn là được. Thời điểm này, Lý Nguyên Bá đi ra, La Hán cũng đi ra, Long Sơn mang theo Long Gia đệ tử đi ra, ngoại trừ Kiều Kiều, báo nữ còn có ẩn núp trong bóng tối ảnh tử bên ngoài, người của Long Gia toàn bộ đi tới diễn võ bề trên, hắc hắc, Hồng Thiên Tuyệt băng lãnh cười cười, Lý Nguyên Bá khí thế hung tàn, nói, nghe nói chính là ngươi muốn cùng chúng ta lão đại đoạt nữ nhân. Hồng Thiên Tuyệt nhìn Lý Nguyên Bá không nói gì, Lý Nguyên Bá là cái thẳng tính, đi lên trước lên đường, "Gia tiểu tử, ngươi tốt nhất cút xa một bên, chúng ta lão đại nữ nhân ngươi nếu như dám ầm một cái, lão tử giết chết ngươi." Thiên Linh BV nhắc nhở một thanh đạo, nhị ca, người này không đơn giản. Vừa nãy chiến đế cảnh giới uy áp ép đè xuống, hắn đều không chịu nổi, hơn nữa đây còn không phải là Hồng Thiên Tuyệt thực lực chân chính, Lý Nguyên Bá nói, kệ mặt kệ giảng không đơn giản, dám đoạt chúng ta đại tẩu, vậy thì không được. Long Tam Phong ổn định thân hình, nhìn trên võ đài Hồng Thiên Tuyệt, trong lòng âm thầm căng thẳng, chiến đế cảnh giới, đây chính là chiến đế lực lượng. Không thể chịu đựng tồn tại, bất quá, người của Long Gia không có gì lo sợ, càng sẽ không lùi về sau, lúc trước tại Hỏa Ly Thành Long Phi bị nghiền thành cái dạng kia, hôm nay cái này bãi nhất định phải đòi lại. Trong phút chốc, Long Tam Phong thanh âm chìm xuống, nói, nghề Hồng Thiên Tuyệt, 3 năm trước đó ngươi nghiền ép ta Tôn Nhi, hôm nay hoặc là ngươi quỳ xuống xin lỗi, thả ta ra Tôn tức phụ, hoặc là, Long Tam Phong đưa tầm mắt nhìn qua toàn trường, thanh âm hùng hậu. Hùng vĩ cực kỳ nói, kỳ hoặc là ta tàn sát ngươi Triều Thiên Tông. Hồng Vạn Đồ bỗng nhiên một trận, hét ra một tiếng, ệ Long Tam Phong, ngươi lại còn coi Long Gia là đã từng Long Gia à? Ngươi giả bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi cho rằng giết ta vài tên chiến thần cảnh trưởng lão liền có thể coi trời bằng vung. Nói ra lời nói như vậy để Hồng Vạn Đồ cực kỳ không sảng khoái, hiện tại Triều Thiên Tông là Nam Thiên Vực đệ nhất tông. Sẽ không bởi vì chết rồi mấy cái chiến thần cảnh giới trưởng lão liền nhược xuống, Hồng Thiên Tuyệt nhưng là cười nhạt nói, để tàn sát ta Triều Thiên Tông đúng không? Đến a, ta xem một chút a. Hôm nay là tông môn đại hội, không bằng như vậy đi, các ngươi Long Gia tất cả mọi người đến, ta một lần đem toàn bộ các ngươi giải quyết xong. Thanh thanh thản thản, lời nói âm chi giữa không có nửa điểm gợn sóng, cho dù Long Tam Phong nói ra nói như vậy, hắn cũng không có nửa điểm lửa giận, bởi vì, không nhìn. Long Tam Phong những người này căn bản không vào được Hồng Thiên Tuyệt mắt, bọn hắn liền ngay cả bị Hồng Thiên Tuyệt khinh bỉ tư cách đều không có, khinh bỉ tối cao cảnh giới chính là, không nhìn, hiểu anh. Lý Nguyên bá xong chù y oanh một cái, nói, để ta đến. Một bước bước ra trong cơ thể thần lực nổ tung tựa như bắt đầu tăng mạnh, nổ lôi hơi động, phản phất kết nối đến lôi điện chi lực, toàn thân lít nha lít nhít tất cả đều là lôi điện, một cái búa đánh xuống ẻ răng rắc, cây búa đến mức tất cả đều là vô tận bùng bực lôi bạo nổ âm thanh, này lực lượng quá cường hãn, tất cả mọi người có chút há hốc mồm, vừa nãy đánh giết vạn pháp tông chủ thời điểm liền này 1/10 lực lượng cũng chưa tới a, Hồng Thiên tuyệt mắt thần động. Cũng không có nhúc nhích, ngón trỏ hơi động, nhẹ nhàng đỉnh đầu y vù. Oanh. Đầu ngón tay của hắn cùng nổ lôi đụng vào trong nháy mắt, bắn ra một cổ siêu cường lực lượng sóng trùng kích, mắt trần có thể thấy lực lượng đường vân xung kích ra ngoài, đem toàn bộ quảng trường đều bao trùm lại, hơn nữa, vào đúng lúc này, nổ lôi cũng lại không xuống được nửa phần, giống như là bị một cái lực lượng gắt cao thể chủ như thế ghê ta đến. Trong phút chốc, la hán hơi động, trong cơ thể thánh Phật lực lượng ông ông nổ vang, trên người tán phát xuất đạo đạo Phật quang, trong tay kim cương hàng ma trượng biến ảo ra hàng ma lực lượng y oanh, hàng ma trượng chấn động, một mảnh kim sắc qua mang lan đến ra ngoài, hắn thân thể cũng như thập bát đồng nhân dáng dấp, kim quang lóe lên bốn phía, lực lượng tăng lên tới cực hạn, oanh hướng Hồng Thiên Tuyệt y vù. Hồng Thiên Tuyệt tay phải hơi động, cũng là chỉ tay trực tiếp đem la hán lực lượng toàn bộ ngăn cản, đồng thời hóa giải mất, kề ta đến. Lâm Vưu Thánh hơi động, bước tiến như bay, trong nháy mắt này, hắn sau bối thủy hoa giống như sóng lớn bình thường lăn lộn tới, sôi trào mãnh liệt, mi tâm một dữ tợn trong cơ thể hắn này đạo lực số lượng kích phát đi ra, sóng lớn một phen, trực tiếp đem Hồng Thiên Tuyệt bao trùm lại, nặng nề hống một tiếng, kề thủy lĩnh vực. Lĩnh vực lực lượng cũng tăng lên tới cực hạn, thế nhưng, Hồng Thiên Tuyệt thân ảnh lại thêm ra một đạo, đồng dạng là chỉ tay, xen vào Lâm Vưu Thánh thủy lĩnh vực ở trong, đem hắn lĩnh vực lực lượng toàn bộ đóng kín kẻ ta đến. Thiên linh hơi động, nhảy vọt đến giữa không trung. Tự sắc hắc viêm di thiên tản ra, quỷ mạch lực lượng tăng lên tới cực hạn, hai tay thành trảo xuyên thấu mà xuống số từ 1822.